Nhưng người này từ chối khai trần, thật khiến là người khó đoán. Trái với ý chí man thần thứ nhất, trước đây chưa từng nghe thấy điều này. Giây phút thần tượng trên trời và tầng mây tản đi, thì từng cầu vồng từ thành Hàm Sơn, núi Nha Trì, núi An Đông, núi Phổ Khương lao thẳng tới vực sâu. Những người đến là cường giả ba bộ lạc và thành Hàm Sơn. Họ muốn biết người gây nên kinh biến này rốt cuộc là ai. Trong đám cầu vồng có Nhan Loan, có An Đông Man Công, có năm cường giả khai trần thành Hàm Sơn, còn có mấy người thuộc ba bộ lạc như Hàn Phỉ Tử, Hàn Thương Tử cũng ở tại đây. Chẳng qua trận tìm kiếm này đã định trước là không có thu hoạch. Hàng động Tô Minh ở, trừ phi là tự hắn ra ngoài, nếu không thì nửa tầng trong 4,5 tầng không gian hàm không sáng tạo, ngay cả Chu Tả Giáo Thiên Hàn Tông đều không thể phát hiện, sao họ có thể tìm ra được. Tìm kiếm mấy ngày liên tục, những người đó lặng lẽ tan rã, họ không tìm được manh mối nào tại đây. Theo họ thấy, thì người bí ẩn hoàn thành ngưng huyết đã rời đi. Từ nay về sau trong vòng 1 tháng, những gì liên quan tới thân phận người bí ẩn hoàn thành ngưng huyết trở thành tiêu điểm cho mọi người bàn tán. Từng suy đoán liên tiếp, có tưởng tượng khiến người khó tin, tựa như mặc tô bí ẩn kia bị người trong thành Hàm Sơn nhớ kỹ. Dần dần người ta nhắc tới ngày càng nhiều, bởi vì bí mật mà danh tiếng vượt qua 5 vị khai trần vốn có tại thành Hàm Sơn, tỏa sáng như mặt trời giữa trưa. Cũng có người nghĩ đến, mặc tô và người bí ẩn hoàn thành ngưng huyết phải chăng là cùng một người. Chẳng qua là tưởng tượng mà thôi, còn về thủ lĩnh ba bộ lạc, 5 cường giả khai trần thành Hàm Sơn không cho là như vậy. Bởi vì có người đã tiếp xúc với Tô Minh, so sánh xong bỏ đi suy nghĩ liên tưởng 2 người làm 1. Mãi đến 2 tháng sau ngày bầu trời xuất hiện, thần tượng khai trần. Bởi vì đất bí mật Hàm Sơn không có biến đổi gì. Dần dần, một số người gan to lại xuất hiện tại đây. Tìm kiếm có thể xuất hiện tạo hóa và thảo dược có lẽ không ai phát hiện. Chẳng qua người như vậy không nhiều. Nhưng dù sao thì vực sâu không đáy Hàm Sơn, sau 2 tháng yên tĩnh, lại có bóng người thỉnh thoảng xuất hiện. Kiều Đạt chính là người to gan như vậy. Dù tóc gã bạc trắng, nhưng vẫn có rất hứng thú tìm bảo vật. Tại bí ẩn Hàm Sơn này, gã tìm kiếm mấy lần, giờ nhân lúc ít người lại tới lần nữa. Lần này gã không đi một mình, bên cạnh mang theo một thiếu niên. Thiếu niên nhìn hơi ngốc, nhưng được cái là Kiều Đạt nói gì nghe nấy. 2 người chạy nhanh trong từng sơn cốc, đôi khi ngừng lại cẩn thận, tìm điều bí mật, có lẽ không bị người phát hiện. Chú, chỗ này không có gì. Chú, chỗ này không có gì hết. Chú ơi, nơi này vẫn không có gì. 2 người tìm từng sơn cốc, thiếu niên ngơ ngác sẽ nói thầm một câu như vậy. Chú, ở đây... Lối vào một sơn cốc, thiếu niên đang định nói, thì bị Kiều Đạt mấy ngày liên tục không thu hoạch được gì ngoái đầu quát. Cái gì? Mày thì biết cái gì? Câm mồm! Chú, ở đây... Thiếu niên gãi đầu, nhưng mới nói ra lại bị cắt đứt. Đừng có nói nữa. Nếu biết trước thì đã không mang mày theo. Nếu mỗi chỗ đều có báu vật, thì chúng ta có cơ hội được đến hay sao? Cái này gọi là tìm kiếm có biết chưa? Thằng nhóc này, nhớ kỹ, chúng ta tìm không phải là báu vật, mà là cảm nhận quá trình. Kiều Đạt nghiêm túc nói. Thiếu niên mở to mắt, biểu tình ngây ngốc, khiến Kiều Đạt thấy như mình tự lẩm bẩm, nâng tay xoa trán. Thái độ của mày như vậy là sai rồi. Chú cho mày biết, tìm báu vật là một chuyện rất thú vị. Đừng cứ nghĩ tới cáu báu vật. Quá trình rất quan trọng. Mày cho rằng chú tới đây chỉ là vì tìm báu vật sao? Chú cho mày biết, chú chẳng qua là hưởng thụ quá trình. Kiều Đạt quyết định chỉ dẫn đứa nhỏ trong gia tộc mình. Mày hiểu chưa? Chú, ở đây... Thiếu niên chớp mắt, mới mở miệng thì Kiều Đạt lập tức cười khổ. Gã biết tiếp theo đối phương định nói gì, lắc đầu không thèm để ý, tiến lên phía trước. Chú, con hiểu quá trình chúng ta phải đi. Thấy Kiều Đạt không để ý tới mình nữa, thiếu niên như hiểu ra cái gì, vội chạy theo sau bẻ ngón tay lầm bầm. Tựa như mới vừa rồi, rõ ràng con nhìn thấy báu vật mà chú không thèm để ý. Con hiểu rồi, chúng ta phải đi qua quá trình. Thiếu niên còn đang lầm bầm. Đúng, chính là như vậy. Dù mày nhìn thấy báu vật mà chú... Cái gì? Mày vừa nói gì? Báu vật? Mày thấy ở đâu? Kiều Đạt đang sở dâu gật gù cất bước thì chợt dừng lại, ngoái mạnh đầu trợn to mắt. Thiếu niên ngơ ngác chỉ vào sân cốc họ vừa rời khỏi. Ở đấy đấy, mới vừa rồi con định nói cho chú, chỗ đó phát ra ánh sáng. Cậu ta vừa dứt lời

Ta nên làm sao để tìm ngươi đây? Phương Thân chần chừ một lát mở miệng hỏi. Trong vòng 3 tháng, còn về làm sao tìm được ta? Nếu ngươi không tìm thấy ta, thì Hàn Thương Tử có thể tìm ra ta. Tô Minh nhẹ giọng đáp. Mắt Phương Thân chợt lóe, mặt nét cười, chắp tay hướng Tô Minh. Nếu Mặc huynh có tự tin như vậy, thì Phương ta chúc mừng trước. Nói đoạn, y xoay người mang theo tộc nhân đi lên đỉnh núi. Chiến thủ nhìn Tô Minh một cái, chần chừ chốc lát. Khi mọi người đi hết, gã vẫn đang im lặng, lát sau mới xoay người định rời đi. Chiến thủ đại nhân có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Tô Minh mở mắt ra nhìn chiến thủ. Mặc huynh có biết Từ Mã Tín không? Từ Mã Tín, người đó là ai? Tô Minh khẽ lắc đầu, chiến thủ khẽ thở dài, mắt chật lóe tia thất vọng. Người này và Mặc huynh cho cảm giác rất giống nhau. Nếu sau này Mặc huynh có cơ hội gặp người này, xin hãy nói giúp, bối tây của bộ lạc An Đông đã khai trần, hỏi thăm hắn. Cảm ơn. Chiến thủ cúi đầu hướng Tô Minh xoay người rời đi. Bóng lưng gã hơi tiêu điều, chậm rãi biến mất trong mắt Tô Minh. Từ Mã Tín, rất giống mình sao? Tô Minh khẽ nhíu mày. Hắn đợi không lâu lắm, trên núi bộ lạc An Đông có người đi xuống. Người tới là gã đàn ông trung niên, biểu tình cung kính, đặt 2 hộp gấm trước mặt Tô Minh, rồi khom lưng rời đi. Sâu trong đáy mắt, Tô Minh che giấu tia khát vọng, cúi đầu nhìn 2 hộp gấm trước mặt. Hắn biết bên trong có một cái chứa bản đồ địa hình. Tô Minh nhắm mắt lại, bình tĩnh nỗi lòng, mở ra hộp gấm thứ nhất. Giây phút mở ra hộp gấm có mùi thảo dược ập tới, mùi hương rất nhạt, nhưng khi ngửi thì Tô Minh như nghe thấy khúc nhạc, không biết thổi như thế nào. Khúc nhạc lượn lờ êm tai tuyệt đẹp, khiến người nghe sẽ nghĩ đây là nhạc trời. Thật lâu sau, Tô Minh nhìn hướng hộp gấm, bên trong có 3 gốc thảo dược. Thảo dược hình dạng rất kỳ lạ, tựa như nhánh cây, nhưng mặt trên có một ít lỗ nhỏ. Còn về tiếng nhạc tuyệt vời không phải là ảo giác, mà là gió thổi vào lỗ nhỏ thảo dược hình thành. Thiên Lại Chi. Tô Minh nâng lên tay phải vỗ vào nó. Lập tức, 3 gốc Thiên Lại Chi và hộp gấm biến mất trong tay Tô Minh, bị hắn cất vào túi trữ vật. Ánh mắt rơi vào hộp gấm thứ 2. Tô Minh hít thở dồn dập. Dù hắn biết bản đồ địa hình bên trong không đủ mọi mặt, nhưng dù sao cũng có hy vọng. Tay hắn chậm rãi đặt trên hộp gấm định mở ra. Nếu huynh định mở nó ra vậy, thì phải trị hết cho Phương Mộc đã. Một thanh âm mềm nhẹ vang lên bên cạnh Tô Minh. Theo thanh âm xuất hiện còn có mùi hương nhàn nhạt. Tuy mùi hương này đến sau dược hương Thiên Lại Chi, nhưng lại cho người cảm giác khác nhau. Dược hương như trần, hương này như mộng. Tô Minh sắc mặt bình thường không có biến đổi gì. Hắn đã sớm nhận ra Hàn Thương Tử đến, không vì lời của cô mà tạm dừng. Tô Minh bình tĩnh mở ra hộp gấm, thấy bên trong đặt một tấm da thú xếp chỉnh tề. Nhìn da thú, trong mắt Tô Minh nổi lên phức tạp. Hắn bỗng nhiên không dám nhìn. Hắn sợ mình trông thấy, hiểu được có khác nhau. Hắn sợ thế gian này không có ô sơn. Hàn Thương Tử nhẹ bước tới trước mặt Tô Minh, ngồi xếp bằng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ. Cô có thể thấy sự phức tạp không che giấu trong mắt Tô Minh. 2 người không mở miệng. Im lặng lát sau, Tô Minh cầm lên da thú trong hộp, mở ra tập trung nhìn. Thất vọng không? Hàn Thương Tử nhẹ giọng hỏi. Giọng cô rất nhẹ lọt vào tai người có cảm giác khó miêu tả. Tựa như chính cô, vẻ ngoài mềm yếu mỹ lệ động lòng người, nhưng trong lòng kiên cường hơn nhiều nam giới. Tô Minh nhìn bản đồ địa hình trước mặt, vẽ tỉ mỉ. Chẳng những bao gồm địa hình gần Hàm Sơn, thậm chí xung quanh cũng kỹ càng. Nhìn từ bản đồ thì đất Nam Thần rất rộng lớn. Chẳng qua dù bản đồ tỉ mỉ, nhưng không phải Tô Minh muốn. Tô Minh nhắm mắt lại im lặng. Kỳ thật, chính Tô Minh cũng biết, hắn muốn loại bản đồ chỉ sợ không phải bộ lạc nho nhỏ cỡ trung cho được. Nhưng biết là một việc, thấy lại là việc khác. Có chút. Bây giờ lòng Tô Minh cũng loạn như trong đáy mắt. Hắn hy vọng trông thấy bản đồ mình khao khát, rồi lại không muốn thấy. Loại phức tạp này đến từ mê mang, hắn chôn sâu trong đáy lòng. Vật này huynh chỉ có thể nhìn, không thể mang đi. Ánh mắt Hàn Thương Tử nhìn Tô Minh có thương hại, nhẹ giọng nói. Ta biết. Tô Minh mở mắt ra, không nhìn Hàn Thương Tử, mà hướng về trời đất phương xa tối tăm. Hắn không biết, bây giờ mình ở trong mắt Hàn Thương Tử, cô nhìn thấy sự cô độc. Cô từng nói, nếu có một ngày, tôi nhớ tới cái gì sẽ có thể đến tìm cô. Tô Minh lúc này thì thào. Đúng, Hàn Thương Tử nhẹ giọng đáp. Lại là tĩnh lặng, Lần này thời gian yên lặng hơi lâu, bầu trời tối đen có ánh trăng treo trên cao, nhiều ngôi sao lấp lánh xung quanh. Gió thổi bay sợi tóc của Hàn Thương Tử, khiến bây giờ cô ở dưới ánh trăng đặc biệt xinh đẹp. Cô nhìn thấy cái gì vậy? Tô Minh đánh vỡ im lặng thì thào. Hàn Thương Tử không lên tiếng mà cắn môi dưới nhìn Tô Minh. Hai mắt tỏa ánh sáng động lòng người. Cô nhìn Tô Minh rất lâu như đặt quyết tâm. Huỳnh, có thể ước hẹn với tôi không? Hai chữ ước hẹn phát ra từ miệng cô rơi vào tai Tô Minh. Hắn chấn động tinh thần, không thể dùng bình tĩnh khống chế. Dù che giấu sâu hơn nữa, triệt để che lấp thì sẽ vì một ít sự việc, một ít lời nói mà chạm vào bi thương. Bây giờ vết thương bị chạm vào như sóng gợn lan tràn trong người Tô Minh, trong linh hồn, khiến hắn nhìn như bình thường, nhưng người ngoài sao biết nỗi lòng. Dù Hàn Thương Tử không biết, chỉ nhờ vào trực giác nữ tính, liền lập tức phát hiện. Tô Minh ở trước mặt mình, xác cô đơn, còn có bi thương khó tả. Huỳnh, Hàn Thương Tử ngây ra, cô rất thông minh, lập tức đoán được lời của mình, có lẽ một số từ là lý do khiến Tô Minh liền trở nên đau thương. Ước hẹn ư? Hàn Thương Tử không nói ra. Ước hẹn, tim Tô Minh đau nhói, cơ thể hắn không run, nhưng bi thương không thể khống chế tràn ngập. Từ ngữ này có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Từng có một cô gái đứng trong tuyết cười với hắn. Anh nói xem, nếu chúng ta cứ đi mãi trong tuyết, có hay không sẽ đi tới đầu bạc? Từng có một cô gái ở trên lưng ôm hắn, nhịp tim của hai người đập cùng một nhịp, khuôn mặt đỏ ửng vùi vào lưng hắn. Có thể cùng tôi đi vòng vòng không? Từng có một cô gái đứng đó cắn môi, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy mê hoặc, phủi tuyết trên áo hắn. Tô Minh, đây là ước hẹn, tôi chờ anh. Đây là một ước hẹn mà Tô Minh là người không thực hiện được lời hứa. Sắp 5 năm, hoặc có lẽ không phải là 5 năm, lòng Tô Minh càng đau có chút xót xa. Thế gian này có rất nhiều bi thương, có lẽ hắn không phải là người đau nhất. Nhưng nếu đau thương nhất là sống và chết, là 5 tháng vô tận ngăn cách, vậy đau của Tô Minh chính là không biết có tồn tại sống và chết hay không. Có tồn tại 5 tháng cách trở, loại bi thương tăng thêm mê mang này càng đau đớn hơn. Xin lỗi. Hàn Thương Tử cắn môi nhẹ giọng nói. Cô không thể đồng cảm nỗi đau của Tô Minh, nhưng có thể cảm giác người trước mắt đang bi thương. Là ước hẹn gì? Giọng Tô Minh khàn khàn, nhìn Hàn Thương Tử trước mặt, nhìn sợi tóc bị gió thổi che đi khuôn mặt xa lạ, dường như hắn mơ hồ nhìn thấy Bạch Linh. Thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, người khác nhau, nhưng lời ước hẹn giống nhau. Giúp tôi giết Từ Mã Tín, giết hắn, rồi tôi sẽ nói cho huynh tất cả điều tôi thấy. Lúc này Hàn Thương Tử nhẹ giọng nói, khi nói ra tên Từ Mã Tín thì hô hấp chợt biến dồn dập, tay phải theo bản năng siết chặt. Từ Mã Tín là ai? Hành động nhỏ bé đó đã bị Tô Minh nhìn thấy. Người có tiếng là thiên tài cao nhất từ trước tới giờ của Thiên Hàn Tông. Có thể ở ngày ngàn năm một thuở, nghe linh hồn man thần đời thứ hai giống, bị gọi là một trong những người có khả năng trở thành man thần đời thứ tư nhất, là sư huynh của tôi. Cũng chính là y đã tổn thương thằng bé Phương Mộc. Hàn Thương Tử cúi đầu, lúc này nhẹ giọng lên tiếng. Tô Minh bình tĩnh nhìn Hàn Thương Tử không nói gì. Tôi biết huynh nghi ngờ, lấy thân phận và tu vi như Từ Mã Tín, sao phải bị thương Phương Mộc. Hàn Thương Tử ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, dù khuôn mặt cô không đẹp tuyệt trần, nhưng vẫn khiến người động lòng, chẳng qua người đó không bao gồm Tô Minh. Nói tiếp đi, Tô Minh ngẩng đầu nhìn trăng trên cao. Huynh có từng nghe nói man chủng vô tâm? Thuật này là man thần đời thứ hai sáng tạo, Từ Mã Tín tu luyện chính là man thuật này. Từ khi man thần thứ hai sáng tạo thuật đó đến nay, man tộc đời sau không người có thể tu hành hoàn chỉnh, khó phát huy sức mạnh, không thể tu luyện tới vô tâm, cho nên không thành công được. Một khi hoàn thành thuật này, tất cả man chủng trưởng thành đều sẽ hiến dâng cho người đó. Man thần đời thứ hai bởi vì thuật này mà ở nước ngoài đạt thành thân phận man thần. Từ Mã Tín đích thực tài năng hơn người, y vốn là người đa tình, khắc tịch tân kính, lấy tình vào tâm. Phân hóa ra man chủng, phân ra chủng tình. Người vô tình cho nên vô tâm. Phương Mộc khi sinh ra từng được man công xem tư chất, cho rằng thằng bé là hy vọng tương lai của bộ lạc An Đông. Năm đó, Từ Mã Tín theo Thiên Hàn Tông đến thành Hàm Sơn lựa chọn đệ tử sử dụng. Phương Mộc trở thành man chủng của y,

một ít việc không nên nhìn thấy. Tôi tin tưởng huynh có thể làm được, dù trước mắt không thể, nhưng chắc chắn sau này huynh có thể. Hàn Thương Tử cố chấp nhìn Tô Minh, khuôn mặt xinh đẹp, dù đầy nước mắt, nhưng có sự kiên cường khiến Tô Minh tôn trọng. Tôi làm sao tin tưởng cô thật sự nhìn thấy ký ức của tôi đấy? Tô Minh yên lặng, chẳng bao lâu thì bị sự bình tĩnh, bị Hàn Thương Tử hành động đem đến trùng kích, giờ trở lại bình tĩnh. Hố đen, 4 năm, sợi xích, tử chối, đầu man thần đời thứ hai. Hàn Thương Tử nhẹ giọng nói một câu. Cô không biết Tô Minh có nhớ tới cái gì không, nhưng cô tin những lời mình nói, đối phương sẽ hiểu được vài cái. Tô Minh hít sâu, ức chế trong lòng chấn động, nhìn Hàn Thương Tử thật lâu, sau đó nhấc chân đi hướng cô gái run rẩy đứng trước mặt mình. Theo hắn tới gần, Hàn Thương Tử nhắm mắt lại, chờ đợi tình huống tiếp theo. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thù hận chưa thốt khỏi miệng, cô có thể từ bỏ mọi thứ. Tô Minh đi tới trước mặt Hàn Thương Tử, mùi thơm dịu nhẹ chui vào mũi như hòa tan trong người hắn. Hắn nhìn cô gái hoàn toàn khác hẳn với Bạch Linh. Bên tai vang vọng ước hẹn trước đó cô đã nói, nâng lên tay phải ấn trán cô gái. Người Hàn Thương Tử run lên, cắn chặt môi dưới không động đậy. Thật lâu sau, Tô Minh nâng lên tay phải, ngồi xổm xuống nhặt lấy quần áo trùm lên người cô, che phủ thân thể mềm mại khiến người động tâm. Không cần phải làm như vậy, ta nhìn thấy tình mà Tư Mã Tín treo trên người của cô, tương tự với của Phương Mộc, ước hẹn của cô, ta đồng ý. Tô Minh ở bên tai Hàn Thương Tử nhẹ giọng nói. Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi hang động. Hàn Thương Tử run lên mạnh mở mắt ra, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tô Minh sắp rời đi. Mắt chảy càng nhiều lệ, cô không ngờ rằng Tô Minh sẽ chọn rời đi vào lúc này. Thiên Hàn Tông có địa đồ mà huynh muốn, tôi không tiếp xúc được, nhưng biết là có nó. Cô theo bản năng mở miệng, lời nói khiến Tô Minh dừng bước. Cảm ơn, chúng ta sẽ gặp tại Thiên Hàn Tông. Tô Minh không ngoái đầu đi tới cửa hang. Lần này Thiên Hàn Tông nhận đệ tử sẽ chỉ chọn Hàn Phỉ Tử, không quan tâm người khác. Coi như khiêu chiến Hàm Sơn Xích cũng khó mà tham gia. Huynh... Hàn Thương Tử không biết vì sao nói ra câu vốn không định nói, nhưng bây giờ cô vẫn thốt ra. Ta biết. Tô Minh ra khỏi hang, nhìn trên trời vầng trăng và ngôi sao, rồi rời khỏi núi An Đông. Thật lâu sau, Hàn Thương Tử đi ra khỏi hang, biểu tình phức tạp ngơ ngác, đứng ở đó nửa ngày. Nên là tôi cảm ơn huynh mới đúng. Cảm ơn. Hàn Thương Tử thì thào nói. Trong đêm tối, Tô Minh ngồi trên ngọn núi khi lần đầu tới thành Hàm Sơn. Ở đây nhìn qua có thể thấy nhìn thấy hình dáng thành Hàm Sơn. Gió rất lớn, gào thét thổi qua người hắn. Tóc bay tóc của Tô Minh. Trong đêm tối, một mình hắn im lặng ngồi đó, ánh mắt không nhìn thành Hàm Sơn mà là ngôi sao trên trời. Ánh sao lấp lóe, ngay cả hắn cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Thiên Hàn Tông có địa đồ mình muốn, nhất định là phải vào tông này. Dù sợ hãi sự thật, cũng phải tìm ra địa đồ, không thể vì sợ hãi mà trốn tránh. Vết thương của Phương Mộc là lời mình hứa với Phương Thần. Đứa trẻ này mấy năm nay có cơ duyên với mình, dù bởi vậy đắc tội với Tư Mã Tín. Ước hẹn với Hàn Thương Tử, đây là một cô gái rất đặc biệt, không phải bề ngoài mà là ý nghĩ. Mình đã lỡ hẹn một lần, hy vọng lần này có thể hoàn thành được. Tô Minh lúc này thì thào. Thân phận khách An Đông không thể dùng nữa, sẽ khiến chú ý không cần thiết. Hàn Phiệt Tử sẽ tìm tới, và cả tộc trưởng bộ lạc Nhan Chỉ Nhan Loan. Hàn Thương Tử từng nói lần này, Thiên Hàn Tông chỉ nhận một mình Hàn Phỉ Tử. Người ngoài dù có vượt Hàm Sơn Xích, cũng khó mà tham gia Thiên Hàn Tông. Việc này cần phải chuẩn bị kỹ càng, vậy nhất định phải đổi lấy một thân phận. Tư cách muốn tham gia Thiên Hàn Tông đơn giản là cần một tư cách mà thôi. Tư cách này dù đã cố định, nhưng lấy cách khác nhau thì sẽ có hiệu quả khác nhau. Mình cần một lần rung động. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn chằm chằm thành Hàm Sơn, rồi tới núi bộ lạc Phổ Khương nhau mắt lại. Tất cả tài liệu, luyện đoạt linh dược đã đầy đủ. Thiên Lại Chi mới bị mình trồng không mấy ngày là có thể dung hợp. Bây giờ thiếu hụt chỉ có luyện dược này cần tử khí. Lấy tử khí luyện dược, khi dược thành sẽ có thiên kiếp giáng xuống, chịu kiếp vỡ mà dược thành. Dược này có lẽ có thể trở thành vật bổn mệnh khai trần của mình. Tô Minh lật tay phải, lập tức bàn tay xuất hiện hạt châu đen. Hạt châu này chính là năm đó Tô Minh thức tỉnh khỏi huyết hỏa trùng trùng,

khi nghe thấy tiếng chuông dung hợp cùng một chỗ thì liền biến sắc mặt. Thậm chí chủ cửa hàng tầng 3 chấn động tinh thần. Có người đi ra mắt sáng ngời, nhìn hướng lối vào tầng thứ 2, chỗ có chuông cổ. Dù là đám người Nam Thiên, tại tầng thứ 2 cũng là biểu tình trầm trọng. Từng tiếng ngân và một lần gióng nhiều lần dung hợp một chỗ là hoàn toàn khác hẳn, chịu đựng lực phản chấn rất lớn. Ba ngọn núi cũng bởi vì tiếng chuông vang vọng mà xôn xao. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông thứ 7 lại vang lên. Khoảnh khắc xuất hiện, tiếng chuông thứ 8, thứ 9 như bão tố lấy khí thế nước lũ ngập trời, từ trên chuông cổ thành sơn, kinh thiên động địa vang vọng. Chấn động này khiến cả người thành Hàm Sơn ngây lát, ngây ra, lát sau mới kịp phản ứng. Từng tiếng xôn xao tựa thú dữ đột nhiên bị đánh thức. 9 tiếng chuông, đây thật sự là 9 tiếng chuông sao? Quá đột nhiên. Đây không phải 9 tiếng chuông ngân, còn gần như là 9 lần hòa cùng một chỗ. Người này tuyệt đối là không bình thường. Người này khiêu chiến Hàm Sơn Xích, nhất định là phải đi xem. Là ai? Người này là ai? Chẳng lẽ là một trong 5 cường giả khai trần sao? Rất nhiều người trong Hàm Sơn lập tức lao ra khỏi nhà, ở trong mưa nhìn hướng tầng 3. Thậm chí có người chạy nhanh đi, nhìn muốn xem người gióng 9 lần sẽ là ai. Cùng lúc đó, đám Nam Thiên ở tầng thứ 2 đứng bật dậy, nhoáng lên một cái rời khỏi nhà mình, nhìn chằm chằm cửa tầng thứ 3. Đằng sau cánh cửa chính là chuông khổng lồ, chính là người gióng chuông đang đứng. Núi Nhan Chỉ, Nhan Loan đứng đó, biểu tình bình tĩnh đi ra chỗ ở nhìn thành Hàm Sơn trong mưa. Lấy tu vi như bà, có thể nhìn thấy từng tầng gợn sóng từ trong thành Hàm Sơn lan ra, thúc đẩy giọt nước, khiến bây giờ Hàm Sơn không có mưa. Rốt cuộc, xuất hiện một người xứng đáng khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Chuyển xuống dưới, kêu người cho người khiêu chiến Hàm Sơn Xích đi đường thông đến đỉnh núi Hàm Sơn. Ngữ điệu của bà bình tĩnh không xúc động, tựa như có người gióng 9 tiếng chuông cũng sẽ không khiến bà kinh ngạc. Nhưng vừa nói tới đây, không đợi bà dứt lời, thì từ thành Hàm Sơn chuyển đến thanh âm, khiến sắc mặt của bà lần đầu tiên thay đổi. Bong, bong, bong. 11, 12 tiếng chuông ngân vang vọng. Cùng lúc đó trên bầu trời thành Hàm Sơn, mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, có một tiếng dã thú gầm vang lên. Theo tiếng gầm, xuất hiện trong mắt mọi người là thân hình hư ảo của con thú đầu rồng mình ếch. Người này tu vi là gì thế này? Còn gióng tiếng thứ 12, dẫn động ảnh thú núi Hàm Sơn. Nhan Loan hơi thở rối loạn, mắt sáng ngời. Núi Nhan Trì, Hàn Phỉ Tử đứng trong nhà ánh mắt sáng ngời. Cô nhìn Hàm Sơn như có thể thấy được thân hình gióng chuông. Thân hình ấy, dù bị màn mưa bao phủ, nhưng cô đoán được có lẽ người này chính là Mặc Tô mình tìm đã lâu. Là ngươi ư? Hàn Phỉ Tử thì thào. Bộ lạc An Đông, Man Công biểu tình bình tĩnh, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi sắc mặt không dao động, không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh ông ngồi chiến thủ và cả tộc trưởng bộ lạc An Đông Phương Thân. Ba người im lặng, bên tai vang tiếng chuông ngân. Đó là khách Mặc Tô ư? An Đông Man Công từ từ mở miệng, giọng hơi khàn. Không xác định, đã sai người đi xem thử. Tộc trưởng bộ lạc An Đông trầm giọng đáp. Man Công, có cần đưa lệnh bài cho người này không? Chiến thủ chần chừ một lát, nhìn hướng An Đông Man Công. Ông lão mặt đầy nếp nhăn nhắm chặt mắt, không từ chối cũng không đồng ý. Bộ lạc Phổ Khương trên đỉnh núi bị khói đen quanh quần. Bây giờ có vài bóng dáng mơ hồ đứng đó, nhìn hướng thành Hàm Sơn. Họ không nói lời nào, lạnh lùng nhìn phương xa. Khác với ba bộ lạc bình tĩnh, khi ảo ảnh long thủ chi cáp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời thành Hàm Sơn, thì cả thành triệt để chấn động. Vô số người thành Hàm Sơn, bây giờ dầm mưa, nhìn long thủ chi cáp trên trời, tinh thần rung động, bên tai còn vọng tiếng chuông thật lâu không tan biến. 12 tiếng chuông, chuông Hàm Sơn vang 12 tiếng, người này tu vi thật là mạnh. Hắn đã đủ tư cách khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Bây giờ chỉ chờ ba bộ lạc đưa tới lệnh bài là có thể cầm đi lên đỉnh núi khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Không ngờ, vốn tưởng chỉ là ngẫu nhiên vang tiếng chuông một lần, lại vượt qua 9 tiếng, đạt tới 12 tiếng. Người này là ai? Xem tình hình thì như là chưa tạm dừng. Rốt cuộc hắn có thể gióng được bao nhiêu tiếng chuông đây? Từng bóng người chạy nhanh tại tầng thứ 4 Hàm Sơn, đi thẳng tới lối vào tầng thứ 3. Bây giờ đám Phương Lâm ở lối vào tầng thứ 3 bị 12 tiếng chuông chấn động tinh thần. Đặc biệt là Phương Lâm, miệng lưỡi khô khốc, tim đập nhanh. Hắn có cảm giác mãnh liệt